Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 6, người con chuẩn bị theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sương thở dài, khó tính như vậy sao? Như vậy thì có vẻ con đường mang vợ về nhà rất khó nha. Tần Mặc đang tập trung lái xe thấy Nguyệt Sương cứ lầu ba lầu bầu. Làm sao vậy? Nguyệt Sương ngước đầu lên nhìn vị mỹ nhân vẫn đang tập trung lái xe, giọng rầu rĩ. Không có gì. Tần Mặc suy nghĩ hồi lâu không biết nên an ủi Nguyệt Sương như thế nào. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng. Tôi mời cô đến công ty chơi. Nguyệt Sương vẫn đang rầu rĩ cúi gầm mặt thì nghe được câu này của Tần Mặc ngay lập tức ngước đầu lên. Thấy Nguyệt Sương không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Mặc mím chặt môi. Không được sao? Tất nhiên là được rồi. Nghe thấy Tần Mặc nói vậy, Nguyệt Sương mới vội vàng trả lời, trong giọng nói tất cả đều là vui vẻ. Tần Mặc chợt khựng lại, quay xuống nhìn Nguyệt Sương. Nhà cô ở đâu? Chớp chớp mắt, Nguyệt Sương ngơ ngác nhìn Tần Mặc mấy giây sau mới phản ứng. Nhà Sương Sương ở biệt thự số 6, khu đô thị Sipucha. Tần Mặc ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, tập trung lái xe. Nguyệt Sương thấy Tần Mặc tập trung lái xe không nói gì nữa thì tựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. 20 phút sau tại biệt thự Nguyệt gia, thấy mãi mà Nguyệt Sương vẫn chưa xuống xe. Tần Mặc quay lại nói với Nguyệt Sương, xuống xe đi. Lúc này Nguyệt Sương mới quay lên, giờ cô mới phát hiện đã đến nhà. Nguyệt Sương ngại ngùng cười cười, suy nghĩ trong lòng, là mình muốn ngồi với Tần Mặc chút thôi, chắc chắn không phải là mình không nhận ra đã đến nhà. Vừa suy nghĩ Nguyệt Sương vừa bước xuống xe, chợt nhớ ra vẫn chưa xin info của Tần Mặc, Nguyệt Sương ngay lập tức rút điện thoại ra. Tỉ tỉ cho Sương Sương Facebook chị được không? Tần Mặc ngước mắt nhìn Nguyệt Sương gật đầu. Sau khi trao đổi Facebook xong, Tần Mặc ngập ngừng, cô có thể đừng gọi tôi là tỷ tỷ được không? Nguyệt Sương sửng sốt mỉm cười. Vậy tỷ muốn ta gọi tỷ là gì? Gọi chị là được. Tần Mặc ngượng ngùng lên tiếng. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Tần Mặc, Nguyệt Sương không nói gì nữa. Cô mỉm cười vẫy tay chào Tần Mặc. Tần Mặc không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay xe đi. Thấy chiếc xe đã đi xa, Nguyệt Sương mới quay người bước vào nhà. Nhưng vừa đi đến cửa, cô đã đụng ngay phải mẹ. Tần Lam nhìn đứa con gái đang vui vẻ mặt mày như hoa trước mặt. Không phải con nói là không đi tìm Kỳ Phong sao? Sao lại đi tìm tên đó rồi? Con không phải vì muốn được tên Kỳ Phong đó đèo về mà vứt xe luôn đấy chứ? Nguyệt Lam trong giọng đều là hận sắt không thành thép. Nguyệt Lam nhìn cô công chúa nhỏ của mình thở dài. Tên đó có gì tốt chứ mà con cứ khăng khăng một mực với nó. Nguyệt Sương nhìn bà mẹ của Nguyên Chủ thở dài. Nguyệt Lam, không đúng, phải nói là toàn bộ Nguyệt gia đều ghét Kỳ Phong bởi vì tiểu công chúa mà họ nâng niu trong lòng bàn tay lại đặt mọi tâm tư lên người người khác. Cô luôn kiêu căng tùy hứng nhưng lại vì một tên Kỳ Phong mà có thể trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn hạ thấp tôn nghiêm đi lấy lòng người ta mà người ta lại không biết trân trọng, lạnh lùng, thậm chí bây giờ còn quang minh chính đại đi theo đuổi đại tiểu thư Tần gia. Thấy Tần Lam vẫn đang thở ngắn than dài lầu bầu nói xấu Kỳ Phong, Nguyệt Sương mỉm cười lên tiếng. Mẹ người đèo con về không phải Kỳ Phong. Tần Lam nhìn con gái giọng dò xét. Thật không đó? Vậy người đèo con về là ai? Nguyệt Sương mỉm cười. Người con chuẩn bị theo đuổi. Tần Lam sửng sốt. Người con thích không phải là Kỳ Phong sao? Con muốn theo đuổi nó. Không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sương mỉm cười. Tần Lam nhìn con gái mình lông mày nhăn chặt thở dài. Vậy được rồi. Cách chương.